Hồi thứ 75, hành giả khoan thủng bình âm dương, ma vương theo về chân đại đạo. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh bước vào cửa động, quan sát hai bên, chỉ thấy đầu lâu như núi, hài cốt thành rừng, tóc người kết lại thành tấm chăn, da thịt người nát nhừ như cám, gân người quấn ở trên cây, từng đám trắng sáng như bạc, thật đúng là núi thây biển máu, quả nhiên hôi tanh khó ngửi sao. Tiểu yêu bên đông bắt người sống đem đi xả thịt, ma quái bên tây đem thịt người tươi nấu chín lên. Nếu không phải Mỹ Hầu Vương anh hùng dũng cảm, chẳng có kẻ phàm phu thứ hai dám mò đến đây. Không lâu sau, hành giả vào tầng cửa thứ hai quan sát. Chà, ở đây hoàn toàn khác hẳn bên ngoài. Thanh kỳ u nhã, xinh đẹp rộng rãi, hai bên đầy hoa thơm cỏ lạ, trước sau có tùng biếc trúc xanh. Đi thêm chừng 7-8 dặm nữa mới tới tầng cửa thứ ba. Hành giả nhép mình vào, đưa mắt nhìn trộm, thấy trên cao có ba lão yêu đang ngồi, cực kỳ hung ác. Tên ngồi giữa có bộ dạng, răng như lưỡi cưa, đầu tròn mặt vuông, tiếng gầm như sấm, mắt sáng tựa gương, mũi hếch lên trời, lông mày đỏ quạch. Khi đi lại, thú rừng hốt hoảng, lúc ngồi xuống, ma quỷ sợ run, chính là vua muông thú, quái sư tử lông xanh. Tên ngồi bên trái có bộ dạng, mắt phượng ngươi vàng, răng vàng chân thô, mũi dài lông bạc, đầu đuôi giống nhau, trán tròn mày trau, thân hình to lớn, tiếng thanh như giọng của giai nhân, mặt ngọc tựa ác quỷ đầu trâu. Tên này chính là voi già ngà vàng giấu răng tu thân đã nhiều năm. Tên ngồi bên phải có bộ dạng cánh vàng đầu côn, mắt báo long lanh, trấn bắc đổ nam, mạnh mẽ dũng cảm, biến hóa nhào lộn, chim run rồng sợ, nương gió vỗ cánh trăm chim trốn, dương vuốt sắc cầm thú thất kinh. Đây là đại bảng điêu bay 9 vạn dặm mây. Đứng xếp hàng hai bên ở phía dưới có tới hàng trăm đầu mục lớn nhỏ. Tên nào tên ấy nai nịt gọn ghẽ, giới trụ chỉnh tề, uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Hành giả thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, không hề sợ hãi chút nào, đàng hoàng rảo bước đi thẳng vào cửa, đặt mõ và chuông xuống, ngước lên cất tiếng chào. Đại vương! Ba tên lão yêu cười ha hả, nói: Tiểu Toàn Phong, ngươi về rồi đấy à? Hành giả đáp luôn: Về rồi. Ba lão yêu lại hỏi: Ngươi đi tuần núi, nghe ngóng tin tức về Tôn hành giả thế nào rồi? Hành giả đáp: Trên có đại vương, tôi cũng không dám nói. Lão yêu hỏi: Sao lại không dám nói? Hành giả đáp: Tôi phụng mệnh đại vương, gõ mõ rung chuông, đang đi bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đang ngồi ở đó mài đòn khiêng, trông giống như một vị thần mở đường. Nếu đứng dậy thì cũng phải cao tới 10 mấy trượng. Người ấy lấy tay vốc nước đổ lên hòn đá bên bờ suối mà mài đòn khiêng, miệng thì lẩm bẩm, nói rằng chiếc đòn khiêng đến nay vẫn chưa được trổ thần thông, người ấy phải mài thật sáng để tới đánh đại vương. Chính vì thế tôi biết ngay hắn là Tôn hành giả, vội về báo tin. Lão yêu nghe nói vậy thì toàn thân toát mồ hôi, sợ run cầm cập, nói: Các huynh đệ, theo ta thì chớ nên động vào đường tăng. Đồ đệ của hắn thần thông quảng đại, lại đã có sự chuẩn bị từ trước, mài gậy đánh chúng ta, biết làm thế nào bây giờ? Bèn truyền lệnh: Quân lính đâu, gọi hết quân sĩ lớn nhỏ bên ngoài động về, đóng chặt cửa lại, để cho bọn chúng đi qua. Trong số đầu mục, có tên đã biết chuyện liền báo: Thưa đại vương, đám tiểu yêu ngoài cửa đều chạy hết rồi. Lão yêu nói: Sao lại chạy hết rồi? Chắc là Phong Phanh có chuyện chẳng lành, mau đóng cửa lại, mau đóng cửa lại. Bọn tiểu yêu liền sầm sập đóng chặt tất cả các cửa sau trước lại. Hành giả trong lòng lo sợ nghĩ: Bây giờ đã đóng cửa rồi, hắn mà hỏi tới những việc lặt vặt trong nhà, mình không trả lời được, há chẳng lộ chuyện bị hắn bắt hay sao? Phải dọa chúng lần nữa, bắt chúng mở cửa thì mới chạy thoát được. Bèn bước tới nói: Thưa đại vương, hắn còn nói những lời không hay nữa. Lão yêu hỏi: Hắn còn nói những gì? Hành giả nói: Hắn nói sẽ bắt đại vương để lột da, dóc xương nhị đại vương, rút gân tam đại vương. Nếu đại vương mà đóng cửa không ra ngoài, hắn lại giỏi biến hóa. Nhớ đâu biến thành con nhặng xanh, chui qua khe cửa bay vào, bắt hết chúng ta ra ngoài thì biết làm thế nào? Lão Yêu nói, các huynh đệ phải cẩn thận, động chúng ta đây quanh năm không có nhặng xanh. Nếu có nhặng xanh bay vào thì chính là tôn hành giả đấy. Hành giả cười thầm nghĩ, biến luôn ra con nhặng xanh dọa hắn một mẻ, vậy mới dễ mở cửa. Đại thánh liền lấp vào một bên, đưa tay ra sau gáy, nhổ một sợi lông tơ, thổi một hơi tiên khí, hô biến, lập tức biến thành một con nhặng xanh, bay vọt tới va thẳng vào mặt Lão Yêu. Lão Yêu sợ hãi nói, các huynh đệ ơi, không ổn rồi, thứ ấy ở trong này rồi. Bọn tiểu yêu lớn nhỏ sợ quá, tên nào tên ấy cầm bồ cào, chổi xè, xông lên đánh đuổi con nhặng. Đại thánh không nhịn nổi, cất tiếng cười khành khạch ầm ĩ. Lẽ ra hành giả không nên cười, bởi tiếng cười này làm lộ ra mặt mũi thật. Liền bị lão yêu ma thứ ba xông ngay đến, túm chặt lấy rồi nói, đại ca ơi, suýt nữa thì bị hắn lừa rồi. Lão yêu hỏi, hiền đệ, ai lừa ai cơ? Tam quái đáp, tên tiểu yêu vừa trở về bẩm báo không phải là tiểu toàn phong, hắn chính là tôn hành giả. Chắc hắn đã gặp tiểu toàn phong, không biết đánh chết nó thế nào rồi biến hóa tới lừa chúng ta đó. Hành giả sợ quá nghĩ, hắn nhận ra mình rồi, vội xua xua tay, nói với lão quái, sao tôi lại là tôn hành giả được, tôi là tiểu toàn phong, đại vương nhận lầm rồi. Lão yêu cười nói, các huynh đệ, nó là tiểu toàn phong đấy, mỗi ngày nó 3 lần đến trước mặt ta điểm danh nên ta nhận ra nó. Lại hỏi, ngươi có thẻ bài không? Hành giả đáp, có. Liền móc tay vào trong áo, lôi tấm thẻ bài ra. Lão quái vừa nhìn đã nhận ra là thật, bèn nói, các huynh đệ, chớ đổ oan cho nó. Tam quái nói, đại ca không trông thấy hắn sao? Vừa rồi hắn nép mình vào, cười lên một tiếng, đệ thấy hắn để lộ ra cái mồm thiên lôi. Khi đệ túm lấy hắn, hắn lại biến thành hình dạng thế này. Bèn hạ lệnh, bọn nhỏ đâu, mang thừng lại đây. Mấy đầu mục lập tức mang thừng đến. Tam quái quật hành giả ngã xuống, trói 4 vó lại, lột quần áo ra xem. Rõ ràng là bật mã ôn. Vốn là hành giả có 72 phép biến hóa. Nếu biến thành các loài chim bay, thú chạy, hoa cỏ, hút máu, côn trùng thì đều biến được hết toàn thân. Nhưng khi biến ra người, lại chỉ biến được đầu mặt thôi, còn thân người thì không biến nổi. Quả nhiên khắp mình đầy lông vàng, 2 mông đỏ quạch và 1 cái đuôi. Lão yêu thấy vậy bèn nói, ngươi là tôn hành giả, mặt mũi là tiểu toàn phong, đúng là hắn rồi. Bèn hạ lệnh, bọn nhỏ đâu, mau bày tiệc rượu để ta nâng chén mừng công tam đại vương. Đã bắt được tôn hành giả thì đường tăng chắc chắn sẽ vào mồm chúng ta rồi. Tam quái nói, khoan uống rượu vội, tôn hành giả danh mãnh, lại biết phép độn thổ, chỉ sợ hắn trốn thoát rồi. Hãy sai bọn nhỏ khiêng cái bình ra, nhốt hắn vào trong đấy thì chúng ta mới uống rượu được. Lão yêu cười nói, đúng thế, đúng thế. Lập tức sai 36 tên tiểu yêu vào bên trong mở cửa kho, khiêng chiếc bình ra. Bạn bảo chiếc bình ấy to chừng nào? Chỉ cao 2 thước 4 tấc, sao phải cần tới 36 người khiêng? Chiếc bình này là bảo bối âm dương nhị khí, bên trong có đủ thất bảo bát quái, 24 khí, phải cần 36 người theo đúng số thiên cương mới khiêng nổi. Một lát sau, chiếc bình được khiêng ra, đặt ở bên ngoài tầng cửa thứ 3, lau chùi sạch sẽ, mở nắp ra, chúng cởi dây trói cho hành giả, lột hết quần áo rồi đưa lên miệng bình, nghe vù một tiếng, luồng tiên khí trong bình bốc lên, hút hành giả vào bên trong. Sau đó bọn chúng đậy nắp, dán niêm phong rồi mới đi uống rượu, trò chuyện. Con khỉ phen này nằm trong bình bảo bối của ta thì chớ nghĩ tới đường sang phương Tây nữa, còn muốn đi bái Phật cầu kinh, trừ phi phải xoay lưng quay bánh xe, đầu thai vào kiếp khác thì mới được. Bọn tiểu yêu lớn nhỏ, con nào con ấy cười ha hả, đều đi mừng công, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, đại thánh ở trong bình, bị bảo bối làm cho thân thể nhỏ lại, đang ngồi ở bên trong tìm cách biến hóa. Một hồi lâu sau lại thấy mát mẻ, dễ chịu, bèn buột miệng cười nói, yêu quái này chỉ có cái hư danh bề ngoài, chứ bên trong chẳng có thực tại. Vậy mà nói với người khác rằng, ai bị nhốt vào trong bình này, chỉ 1 giờ 3 khắc là hóa thành nước hết. Nếu cứ mát mẻ thế này, có ở đến 7-8 năm cũng chẳng sao. Chà, hóa ra đại thánh không biết nguyên do của bảo bối này. Nếu người bị nhốt suốt 1 năm, không nói thì cả năm vẫn mát mẻ, nhưng hễ nghe thấy tiếng người nói là lửa tới đốt ngay. Hành giả còn chưa dứt lời, đã thấy khắp bình đều là lửa cháy. May mà hành giả có bản lĩnh, ngồi ở giữa bấm quyết tránh lửa nên không có gì đáng sợ. Chịu đựng được nửa canh giờ, 4 phía xung quanh lại có 4 con rắn bò ra cắn. Hành giả vòng tay tóm lấy, dùng hết sức vặn đứt thành 80 đoạn. Một lát sau, lại có 3 con rồng lửa chui ra, quấn chặt lấy khắp người hành giả. Quả thật khó lòng chịu nổi. Lúc này hành giả mới thấy lo lắng, nói, những thứ khác còn xử lý được, chứ 3 con rồng lửa này thì khó chịu quá. Một lúc nữa mà không thoát ra được, khiến cho hỏa khí công tâm thì biết làm sao. Hành giả nghĩ, ta biến cho thân mình dài ra để phá thủng nó. Đại thánh bèn bấm quyết niệm chú, ô dài ra. Lập tức người dài ra vài trượng, nhưng chiếc bình kia bó sát vào người cũng dài ra theo. Hành giả thu nhỏ thân người lại, chiếc bình cũng thu nhỏ lại theo. Hành giả trong lòng lo sợ nói, khó quá, khó quá. Tại sao mình dài ra, nó cũng dài ra. Mình bé lại, nó cũng bé lại nhỉ. Biết làm thế nào bây giờ? Vừa dứt lời, đầu gối bỗng thấy hơi đau. Bèn đưa tay xoa xoa, thấy bị lửa đốt mềm nhũn ra rồi. Trong lòng lo lắng nói, làm thế nào bây giờ? Đầu gối bị đốt nhũn ra rồi, khiến ta thành người tàn phế rồi. Không kìm được mà rơi lệ, thật đúng là. Gặp ma gặp khổ mong tam tạng, mắc nạn lâm nguy nhớ thánh tăng. Bèn nói, sư phụ ơi, năm xưa quy y chính quả, đội ơn Quan Âm Bồ Tát khuyến thiện, cứu thoát nạn trời. Con cùng sư phụ vượt bao núi non, diệt bao yêu quái, hàng bát giới được xa tăng. Trải qua 100 cay 1000 đắng, chỉ mong cùng tới Tây Phương, cùng thành chính quả. Ai ngờ hôm nay gặp phải ma độc này, lão tôn bị nhốt vào đây, tính mạng bị lâm nguy, bỏ sư phụ ở giữa núi, không đi được nữa. Chắc do lúc trước con gây nhiều tội lỗi nên ngày nay mới gặp nạn này. Đang lúc đau buồn, đột nhiên nhớ ra, năm xưa ở núi Xà Bàn, Bồ Tát từng ban cho ta 3 sợi lông tơ cứu mạng, không biết còn hay không, để ta tìm xem sao. Bèn đưa tay sờ một lượt khắp người, bỗng thấy sau gáy có 3 sợi lông tơ rất cứng. Hành giả mừng rỡ nói, lông trên người đều bị lửa làm nhũn ra, chỉ có 3 sợi này vẫn cứng. Chắc đây là sợi lông cứu mạng ta rồi. Bèn cắn răng chịu đau, nhổ cả 3 sợi, thổi hơi tiên khí, hô biến. 1 sợi lập tức biến thành mũi khoan bằng kim cương. 1 sợi biến thành 1 thanh tre. 1 sợi biến thành sợi dây thừng. Hành giả bèn buộc sợi dây vào thanh tre như cánh cung, cắm mũi khoan xuống đáy bình. Khoan rè rè một lúc, thủng được 1 lỗ, có ánh sáng lọt vào. Hành giả mừng rỡ nói, may quá, thoát ra được rồi. Bèn biến hóa chui ra, chiếc bình lại mát mẻ như cũ. Tại sao lại mát mẻ? Thì ra chiếc bình đã bị hành giả khoan thủng, khí âm dương thoát ra nên mới mát mẻ như thế. Đại thánh bèn thu sợi lông về, làm cho người nhỏ lại, biến thành con bọ vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, nhỏ như sợi tóc, dài như sợi lông mày, từ lỗ khoan chui ra. Nhưng hành giả vẫn không chạy, mà lại bay tới đậu trên đầu lão yêu. Lão yêu đang uống rượu, bỗng đặt mạnh chiếc chén xuống nói, tam đệ này, tôn hành giả bây giờ đã hóa thành nước chưa? Tam quái cười nói, còn tới bây giờ sao? Lão yêu cả bèn truyền lệnh khiêng bình tới. 36 tên tiểu yêu bên dưới lập tức đi khiêng bình, nhưng chiếc bình đã nhẹ đi rất nhiều. Bọn tiểu yêu sợ quá báo, thưa đại vương, bình nhẹ lắm. Lão yêu quát, nói bậy, bảo bối là toàn công của 2 khí âm dương, làm sao mà nhẹ được? Trong bọn có một tiểu yêu miễn cưỡng nhấc chiếc bình tới nói: "Đại vương xem, chẳng phải là nhẹ ư?" Lão yêu mở nắp ra xem, thấy bên trong có ánh sáng lọt vào, không kìm được, thất thanh kêu lên: "Bình rỗng không rồi, rỗng không rồi." Đại thánh đậu trên đầu hắn, không nhịn được đành lên tiếng: "Con của ta ơi, thứ con tìm đã chạy mất rồi." Bọn tiểu yêu nghe thấy bèn nói: "Chạy rồi, chạy rồi." Lão yêu lập tức truyền lệnh: "Đóng cửa lại, đóng cửa lại." Hành giả dùng mình một cái, thu lại bộ quần áo bị lột, hiện nguyên bản tướng, nhảy ra ngoài động, quay đầu lại quát mắng: "Yêu tinh chớ có vô lễ, chiếc bình bị ta khoan thủng rồi, không nhốt được ai nữa đâu, chỉ dùng để đựng phân được thôi." Đoạn mừng mừng rỡ rỡ, ầm ầm ý ý, đạp mây về thẳng chỗ đường tăng. Trưởng lão đang ở đó vun đất thắp hương, ngửa mặt lên trời khấn vái. Hành giả dừng mây lại, nghe xem sư phụ khấn gì. Trưởng lão chắp tay ngửa mặt lên trời khấn: "Cầu xin các vị tiên trên trời, lục đinh lục giáp cùng chư thiên, phù hộ đồ đệ tôn hành giả, thần thông quảng đại phép vô biên." Đại thánh nghe được những lời ấy thì càng thêm nỗ lực, thu mây hạ xuống, bước tới cất tiếng gọi: "Sư phụ, con đã về." Trưởng lão níu chặt lấy nói: "Ngộ không, con vất vả quá, con đi do thám núi cao, hồi lâu chẳng về khiến ta lo lắng quá, thế trong núi này lành dữ thế nào?" Hành giả cười nói: "Sư phụ ạ, con đi lần này một là các nhà sư ở Đông Thổ có duyên có phận, hai là sư phụ công đức vô lượng vô biên, ba là nhờ đệ tử có pháp lực." Rồi đem những chuyện giả làm Toàn Phong bị nhốt vào trong bình trốn thoát như thế nào tỉ mỉ kể hết một lượt rồi nói: "Giờ được gặp mặt tôn sư, thật giống như người ở hai thế giới vậy." Trưởng lão cảm tạ khôn xiết rồi hỏi: "Lần này con đã đánh nhau với yêu tinh chưa?" Hành giả thưa: "Chưa ạ." Trưởng lão nói: "Như vậy làm sao đưa ta qua núi được?" Hành giả là người hiếu thắng, bèn hét lên: "Sao con lại không đưa sư phụ qua núi được?" Trưởng lão nói: "Con chưa hề cùng chúng phân thắng bại, chỉ hàm hồ thế này, làm sao ta dám đi tiếp?" Đại thánh cười nói: "Sư phụ, thầy đừng quá lo lắng, thường có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Có ba tên yêu ma, hàng vạn tiểu yêu, một mình lão tôn đấu với chúng làm sao nổi." Trưởng lão nói: "Ít không địch nổi nhiều, một mình con cũng khó làm nổi. Bát giới, Sa Tăng cũng đều có chút bản lĩnh, bảo họ cùng đi, đồng tâm hiệp lực với con quét sạch đường núi, đưa ta đi qua." Hành giả trầm ngâm nói: "Lời sư phụ nói rất phải, để Sa Tăng bảo vệ sư phụ, còn bát giới đi với con." Chú ngốc hoảng sợ nói: "Đại ca không có mắt nhìn người rồi, đệ vốn thô lỗ, chẳng có bản lĩnh, đi đường cản gió, theo huynh có ích gì?" Hành giả nói: "Huynh đệ, đệ tuy không có bản lĩnh gì, nhưng dù sao cũng là một người, có đệ cũng làm tăng thêm dũng khí của ta đấy." Bát giới nói: thôi được, mong huynh dìu dắt cho, nhưng phải đi cho mau, đừng có trêu đệ đấy." Trưởng lão nói: "Bát giới phải chú ý nhé, ta và Sa Tăng ở lại đây." Chú ngốc phấn chấn tinh thần, cùng hành giả theo trận cuồng phong, cưỡi trên mây mù, nhảy lên đỉnh núi cao, đến tận cửa động, thấy cửa động đóng chặt, bốn bề lặng ngắt không một bóng người. Hành giả bước tới cầm gậy sắt quát lớn: "Yêu quái mở cửa, mau ra đánh nhau với lão tôn." Bọn tiểu yêu trong động chạy vào báo. Lão yêu trong lòng run sợ nói: "Mấy năm nay đều nghe tiếng con khỉ ghê gớm, quả là danh bất hư truyền." Nhị lão quái đứng bên cạnh hỏi: "Ca ca nói sao?" Lão yêu cả nói: "Tên hành giả đó sáng nay biến thành tiểu Toàn Phong trà trộn vào đây, chúng ta không biết được. May nhờ Tam Hiền Đệ nhận ra, nhốt hắn vào trong bình. Hắn lại trổ tài nghệ, khoan thủng bình rồi cướp quần áo chạy mất. Bây giờ hắn đang ở bên ngoài thách đấu, ai dám ra đánh trận đầu với hắn?" Không có ai đáp lại, lão yêu lại hỏi, vẫn không ai dám trả lời. Tất cả đều giả câm giả điếc. Lão yêu nổi giận quát, chúng ta ở trên đường lớn sang Tây Thiên đã có chút tiếng tăm, nay bị tôn hành giả khinh miệt như vậy, nếu không ra đánh nhau với hắn thì sẽ mất hết uy danh. Để ta liều cái mạng già này ra đánh với hắn ba hiệp mà thắng được hắn thì đường tăng sẽ là món ngon trong miệng chúng ta. Nếu đánh không lại hắn thì đóng chặt cửa lại để chúng đi qua. Đoạn nai nịt gọn ghẽ mở cửa bước ra. Hành giả cùng bát giới đứng bên cửa quan sát, quả là một quái vật khủng khiếp. Trán sắt đầu đồng đội mũ báu, dài tua tung bay nhìn lấp lánh, đôi mắt sáng lòe như tia chớp, mái tóc tung bay tựa dáng trời, móng vuốt sắc nhọn như bạc trắng, răng cưa xin xít lại không đều, thân khoác giáp vàng không đường chỉ, lưng thắt đai rồng biết thời cơ, tay nắm đao thép sáng loang loáng, anh hùng uy vũ hiếm trên đời. Một tiếng hét vang như sấm dậy, hỏi người gõ cửa ấy là ai? Đại thánh quay lại nói, là tôn lão gia Tề Thiên đại thánh của nhà ngươi đây. Lão yêu cả cười nói, ngươi là tôn hành giả, con khỉ khốn kiếp to gan, ta không gây sự với ngươi, sao ngươi lại tới đây thách đánh? Hành giả nói, có gió thì sóng nổi, hết chiều nước lặng êm, ngươi không gây sự với ta thì ta tìm ngươi làm gì? Chỉ vì ngươi tụ tập bè lũ xấu xa, kết thành một bọn, tính chuyện ăn thịt sư phụ ta, cho nên ta mới đến đây hỏi tội. Lão yêu hỏi, ngươi hùng hùng hổ hổ tới làm ầm ĩ ở cửa nhà ta, có phải muốn đánh nhau không? Hành giả nói, đúng thế. Lão yêu nói, ngươi chớ có hung hăng, ta mà điều yêu binh tới, dàn thành thế trận, đánh trống phất cờ, đánh nhau với ngươi thì hóa ra ta là con hổ ngồi nhà, ức hiếp ngươi rồi. Ta chỉ đấu một chọi một với ngươi, không cho ai đánh giúp. Hành giả nghe xong liền nói, bát giới hãy lùi ra, để xem hắn định làm gì lão tôn. Chú ngốc bèn tránh sang một bên, lão yêu nói, ngươi lại đây, trước hết hãy làm một cái cọc, để ta dùng hết sức chém ba nhát đao vào cái đầu chọc kia, thì ta sẽ cho đường tăng của ngươi đi qua, giả sử không chịu được, thì hãy mau mau nộp đường tăng lại đây, để ta làm một bữa đánh chén. Hành giả nghe xong liền cười nói, yêu quái, nếu trong động ngươi có giấy bút thì mau mang ra đây. Ta với ngươi lập một bản giao kèo, bắt đầu từ hôm nay. Cho dù chém tới sang năm, ta cũng chẳng coi là gì. Lão yêu lấy hết uy phong, đứng tấn hình chữ đinh, hai tay vung đao, nhằm đầu đại thánh chém xuống. Đại thánh vươn đầu lên đỡ. Chỉ nghe choang một tiếng, da đầu đến vết hằn đỏ cũng chẳng thấy. Lão yêu hoảng sợ nói, con khỉ này đầu cứng quá. Đại thánh cười nói, ngươi không biết rồi, lão tôn đây sinh ra đã đầu đồng não sắt, khắp trong trời đất chẳng ai bằng, dìu chém búa bổ không vỡ được. Thuở nhỏ nhốt trong lò lão quân, bốn vị tinh quan làm giám sát, nhị thập bát tú dụng công phu, nước ngâm mấy lượt vẫn chẳng sao. Xung quanh xoắn suýt toàn là gân, đường tăng còn sợ không dám ép, biết trước đội lên vòng kim cô. Lão yêu nói, con khỉ chớ có bẻ mép coi nhát đao thứ hai của ta đây, quyết không tha tính mạng của ngươi. Hành giả nói, chẳng ra sao cả, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết chém như vậy thôi. Lão yêu nói, con khỉ kia, ngươi đâu có biết lưỡi đao này chế tạo trong lửa vàng, thần công luyện trăm lần, lưỡi sắt theo tam lược, kiên cường dựa lục thao, giống như đuôi nhạn xanh, lại tựa eo rắn trắng, lên núi mây thảm đạm, xuống biển sóng mênh mông, mài rũa vô số lần, tôi rèn vài trăm bận, nơi núi sâu động cổ, ra trận lập chiến công, cái đầu chọc quả bầu, một nhát chẻ làm đôi. Hành giả cười nói, đồ yêu tinh có mắt như mù này, dám ví đầu lão tôn với quả bầu à? Thôi được, cho ngươi chém thêm nhát nữa xem sao. Lão yêu lại giơ đao chém xuống, hành giả vươn đầu lên đỡ. phập một tiếng đứt làm hai nửa. Đại thánh lăn một vòng trên mặt đất, biến thành hai người. Lão yêu thấy vậy hoảng sợ, hạ lưỡi đao thép xuống. Chư bát giới từ xa nhìn thấy, cười nói: lão yêu mà chém hai đao thì chẳng phải thành bốn người rồi ư? Lão yêu chỉ vào hành giả nói: nghe nói ngươi biết phép phân thân, sao dám sử dụng phép đó trước mặt ta? Đại thánh nói: thế nào là phép phân thân? Lão yêu nói: vì sao ta chém nhát đầu, ngươi không động đậy, nay ta chém nhát nữa, ngươi lại biến thành hai người? Đại thánh cười nói: yêu quái, ngươi chớ có sợ, ngươi chém một vạn nhát thì ta sẽ trả cho ngươi hai vạn người. Lão yêu nói: con khỉ này, ngươi chỉ biết phân thân, đâu có biết thu thân. Nếu ngươi có bản lĩnh thì thu lại thành một người, đánh ta một gậy xem nào. Đại thánh nói: đừng có nói phét, ngươi muốn chém ba nhát mà mới chỉ chém có hai, giờ bảo ta đánh một gậy, nếu đánh một gậy rưỡi thì ta không phải họ Tôn. Lão yêu nói: đúng thế, đúng thế. Đại thánh bèn ưỡn mình lên, lăn một vòng, biến thành một người như cũ, cầm gậy nhằm đầu yêu quái mà đánh. Lão yêu giơ đao lên ngăn lại, nói: con khỉ khốn kiếp thật vô lễ, cây đòn đám ma nào mà dám tới cửa đánh người thế? Đại thánh quát lên: nếu ngươi hỏi ta về cây gậy này thì trên trời dưới đất đều có danh tiếng. Lão yêu hỏi: danh tiếng thế nào? Đại thánh đáp: gậy bằng sắt 9 lần tôi luyện, lão quân đích thân đặt trong lò, vua Vũ ban hiệu là Thần Chân, là vật trấn 8 sông 4 biển. Ở giữa tinh đầu được bày ra hai đầu khảm hoàng kim vàng rực, hoa văn chạm khắp quỷ thần sợ, khắc đủ hình phượng múa rồng bay, danh hiệu một cây linh dương bổng, dấu đáy biển sâu có ai hay, thành hình biến hóa phải bay lượn, phiêu diêu ngũ sắc dáng mây hiện, lão Tôn đắc đạo mang về núi, biến hóa vô cùng nhiều kinh nghiệm, lúc thì muốn to như chiếc vải, lúc nhỏ chỉ bằng sợi dây thép, to thì như núi, nhỏ như kim, dài ngắn tùy theo ý ta muốn, nhẹ nhàng cử động sinh mây đẹp, loang loáng vút bay tựa ánh chớp, hàn khí xông lên người ớn lạnh, sương mù ảm đạm khắp không trung, hàng long phục hổ vật tùy thân, chân trời góc biển đi khắp lượt, từng đem gậy này náo thiên cung, uy phong phá tan hội bàn đào, thiên vương thi đấu không thắng nổi, na cha thái tử cũng chịu thua, gậy đánh chư thần đều lẩn trốn, 10 vạn thiên binh đều bỏ chạy, nổi giận đánh tới điện Linh Tiêu, phi thân xông lên điện Thông Minh, thiên sứ khắp triều đều nhốn nháo, tiên khanh hộ giá cũng hoảng loạn, cầm gậy lật nghiêng cung Bắc Đầu, quay đầu đảo lộn viện Nam Cực, thiên hoàng cung vàng thấy gậy giữ, mời Phật Như Lai đến gặp ta, binh gia thắng bại là chuyện thường, giam cầm khốn khổ không thoát được, bị nhốt đằng đẵng 500 năm, may được Nam Hải Bồ Tát cứu. Đại đường có một vị thánh tăng, nhìn trời phát nguyện lành lớn lao, trong thành Uổng Tử độ hồn ma, tới hội Linh Sơn cầu chân kinh, đường tới Tây Phương nhiều yêu quái, hành động chẳng có gì không tiện, đã biết gậy sắt chỉ có một, cùng ta làm bạn hữu trên đường, tống hết tà ma trầu Diêm Vương, thịt hóa bụi đỏ, xương hóa bột, yêu tinh khắp trốn chết dưới gậy, hàng nghìn hàng vạn không đếm nổi, trên trời phá đổ cung Đấu Ngưu, dưới đất đập hỏng điện Sâm La, đánh thiên tướng đuổi theo Cửu Diệu, trốn địa phủ đập cả Phán Quan, từ trên xuống dưới dội núi sông, hơn cả Thái Tuế Tân Hoa Kiếm, gậy này để bảo vệ đường tăng, yêu ma thiên hạ đều đánh chết. Yêu ma nghe xong run như cầy sấy, liều mạng vung đao lên chém. Hầu Vương cười khành khạch, đưa gậy lên đỡ. Hai người lúc đầu giằng co trước cửa động, về sau nhảy lên đánh nhau quyết liệt giữa không trung. Trận đánh này thật khủng khiếp. Lão yêu đánh nhau với đại thánh hơn 20 hiệp, vẫn không phân thắng bại. Bát giới vốn đứng bên dưới, thấy hai người đánh mải mê, không nhịn được bèn múa đinh ba đón gió nhảy vút lên, nhằm mặt yêu quái mà bổ xuống. Yêu quái sợ quá, Cứ tưởng Bát Giới chỉ có vẻ ngoài tai to mõm dài dọa người, không ngờ cũng là kẻ chân tay cứng, đinh ba dữ. Bèn chịu thua trận, quăng đao quay đầu bỏ chạy. Đại Thánh hét to: "Đuổi theo, đuổi theo!" Chú ngốc trổ hết uy phong, vác đinh ba lập tức đuổi theo yêu quái. Lão yêu thấy Bát Giới đuổi tới gần, bèn đứng trước sườn núi, đón phía đầu gió, quay tít một vòng, hiện nguyên bản tướng, há to miệng định nuốt Bát Giới. Bát Giới sợ quá, vội vàng co người chui vào trong bụi cỏ, bất chấp gai góc rậm rạp, mặc kệ da thịt bị cào rách, run cầm cập ngồi trong bụi cỏ nghe ngóng. Hành giả ở phía sau đuổi tới, yêu quái cũng há miệng định nuốt, liền bị trúng kế của hành giả. Hành giả thu gậy sắt lại, xông lên phía trước, bị yêu quái nuốt luôn. Chú ngốc ngồi trong bụi cỏ sợ quá, lầu bà lầu bầu oán trách: "Tên bật má ôn này chẳng biết tiến thoái gì cả. Yêu quái tới ăn thịt huynh, sao huynh không chạy đi, lại còn xông lên. Nó đớp cho một miếng vào trong bụng, hôm nay còn là hòa thượng, ngày mai đã thành cục phân to rồi." Lão yêu thắng trận trở về. Lúc ấy chú ngốc mới chui ra khỏi bụi cỏ, chuồn về theo lối cũ. Lại nói chuyện, Tam Tạng ngồi ở sườn núi, đang cùng Sa Tăng mong ngóng, bỗng thấy Bát Giới thở hồng hộc chạy về. Tam Tạng sợ hãi hỏi: "Bát Giới, con làm sao mà trông thảm hại thế? Sao không thấy Ngộ Không?" Chú ngốc thút tha thút thít nói: "Tu huynh bị yêu tinh nuốt gọn vào bụng rồi." Tam Tạng nghe xong sợ hãi bất tỉnh, một lúc lâu sau mới dậm chân vỗ ngực kêu: "Đồ đệ ơi, cứ tưởng con giỏi hàng yêu, đưa ta sang Tây Thiên gặp Phật, ai ngờ hôm nay lại chết dưới tay yêu quái. Than ôi, than ôi, công lao của con và mọi người hôm nay đều hóa thành cát bụi." Sư phụ vô cùng đau khổ, nhưng chú ngốc cũng chẳng tới khuyên giải sư phụ, lại gọi: "Sa hòa thượng, đệ mang hành lý lại đây, ta và đệ chia đôi." Sa Tăng hỏi: "Nhị ca, chia làm gì?" Bát Giới đáp: "Chia đôi rồi mỗi người đi một ngả, đệ về sông Lưu Sa lại đi ăn thịt người, ta về Cao Lao Trang sống với vợ ta, bán con ngựa bạch đi lấy tiền mua cố áo quan chôn cất sư phụ." Trưởng lão đang thở thoi thóp nghe Bát Giới nói như thế thì kêu trời rồi khóc ầm lên, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, lão ma đầu nuốt được hành giả, tưởng rằng kế sách đã thành công, quay về bản động. Bọn tiểu yêu ra đón hỏi chuyện đánh nhau thế nào. Lão ma đầu nói: "Bắt được một tên rồi." Nhị ma đầu hỏi: "Đại ca bắt được tên nào?" Lão ma đầu đáp: "Là Tôn Hành Giả." Nhị ma đầu hỏi tiếp: "Bắt để đâu?" Lão ma đầu đáp: "Bị ta há miệng nuốt gọn vào bụng rồi." Tên ma đầu thứ ba sợ hãi nói: "Đại ca ơi, chẳng phải đệ đã dặn đại ca rồi hay sao? Không được nuốt Tôn Hành Giả." Đại Thánh ở trong bụng nói: "Cứ việc nuốt cho đỡ đói." Bọn tiểu yêu sợ quá nói: "Đại vương, không xong rồi, Tôn Hành Giả đang nói ở trong bụng kìa." Lão ma đầu nói: "Sợ gì hắn nói, ta đã có tài nuốt được hắn, chẳng lẽ lại không có tài trị hắn hay sao? Các ngươi mau đun một ít nước muối để ta uống vào, rồi uệ hắn ra, sau đó mang rán lên để nhắm rượu." Bọn tiểu yêu đem đến nửa chậu nước muối. Lão ma đầu uống một hơi hết sạch, lấy tay móc miệng, cố sức nôn ra. Nhưng Đại Thánh đã mọc rễ ở trong bụng, chẳng hề động đậy. Lão ma đầu lại chặn ở cuống họng, gắng sức nôn ra đến nỗi đầu váng mắt hoa, da cả mật xanh mật vàng. Nhưng hành giả vẫn không hề nhúc nhích. Lão ma đầu thở hồng hộc, cất tiếng gọi: "Tôn Hành Giả, ngươi không ra à?" Hành giả đáp: "Còn sớm lắm, ta chưa ra đâu." Lão ma đầu hỏi: "Tại sao ngươi không ra?" Hành giả nói: "Đồ yêu tinh ngươi thật không biết điều. Ta từ ngày làm hòa thượng vô cùng đạm bạc, bây giờ tiết thu lạnh lẽo, ta vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn. Ở trong bụng này ấm áp, lại không có gió lùa, ta phải trú hết mùa đông mới ra." Bọn tiểu yêu nghe vậy đều nói: "Thưa đại vương, Tôn Hành Giả muốn ở trong bụng đại vương qua mùa đông cơ." Lão ma đầu nói, ngươi muốn ở qua mùa đông, ta sẽ ngồi thiền, dùng phép ban vận, cả một mùa đông không ăn cơm, cho tên bật mã ồn người chết đói. Đại thánh nói, con trai ta ơi, con chẳng biết gì cả. Lão tôn bảo vệ đường tăng đi lấy kinh, khi qua đất Quảng Châu, ta đã mang theo một cái nồi gấp để nấu ăn dọc đường. Giờ đây cứ cắt ruột gan, tim phổi của ngươi ra, băm nhỏ nấu ăn dần. Có lẽ cũng đủ đến Tết Thanh Minh đấy. Nhị ma đầu sợ hãi nói, đại ca ơi, con khỉ này làm được như thế đấy. Tam ma đầu nói, đại ca ơi, ăn vặt thì cũng được, nhưng không biết bắc nồi ở đâu. Hành giả đáp, xương quai xanh bắc nồi rất tốt. Nhị ma đầu nói, không được rồi, nếu bắc nồi như vậy, khói lửa bốc lên, xông vào mũi, bị hắt hơi thì sao? Hành giả cười nói, không sao, để lão tôn lấy cây gậy bịt vàng, chọc lên đỉnh đầu cho thủng một lỗ, một để làm cửa sổ, hai để làm ống khói. Lão ma đầu nghe nói như vậy, tuy ngoài miệng nói không sợ, nhưng trong lòng đã run lắm. Đành cố làm ra vẻ cứng cỏi, nói, các huynh đệ đừng sợ, mang rượu thuốc của ta lại đây, để ta uống vài cốc, cho con khỉ ngấm thuốc chết đi. Hành giả cười thầm nói, 500 năm trước, khi lão tôn đại náo thiên cung, đã ăn kim đan của lão quân, uống rượu của Ngọc Hoàng, sơi đào tiên của Vương Mẫu, cả gan rồng tùy phượng. Có thứ quái nào mà ta chưa từng ăn qua, là thứ rượu thuốc gì mà dám thuốc chết ta? Bọn tiểu yêu mang tới 2 bình rượu thuốc, rót đầy một cốc, đưa cho lão ma đầu. Lão ma đầu đưa tay đón lấy. Đại thánh ở trong bụng đã ngửi thấy mùi rượu thơm, nghĩ thầm, không được cho hắn uống. Đại thánh bèn vặn đầu một cái, biến thành một cái miệng phễu, hứng dưới cổ họng lão ma đầu. Yêu quái nốc ực một hơi, bị hành giả uống hết. Chén thứ 2 nuốt xuống, cũng bị hành giả uống sạch. Yêu quái uống liền một mạch 7-8 chén, đều bị hành giả uống đỡ hết cả. Lão ma đầu đặt chén xuống nói, không uống nữa, thứ rượu này mọi khi ta chỉ uống 2 chén là bụng đã như lửa đốt, thế mà giờ đã uống 7-8 chén liền, vẫn chẳng thấy mặt đỏ. Nguyên đại thánh không uống được nhiều rượu, lần này uống của yêu quái 7-8 chén liền, say rượu ngay ở trong bụng hắn, đứng không vững được nữa, lúc đá ngón tứ bình, lúc đá ngón phi cước, lúc tóm lấy buồng gan đánh đu, trồng cây chuối, chơi lộn nhào, hoa chân múa tay. Yêu quái đau đớn không thể chịu nổi, ngã lăn ra đất. Cuối cùng, không biết yêu quái sống chết ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ.